Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1600, ngu xuẩn chửi người nào hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nhất thời bị tạc tổn thương. Trên tay chân máu tê chảy đầm đìa. Sớm có người ngờ tới bọn hắn sẽ chạy đi huyền giới chi môn. Ở trên đường liền thiết hạ bẫy dập. Không có đả thương người. Nhanh lên giúp tổn thương khôi phục. Lão phụ nhân một phát lời nói. Những người còn lại không tình nguyện cũng phải làm theo. Chúng ta tại trên một cái thuyền. Không được lẫn nhau hỗ trợ liền đều chết ở chỗ này. Sẽ không. Buổi tối. Trong yên tĩnh đột ngột vang lên từng tiếng lạnh nam tử giọng nói. Chủ động đầu hàng. Tự phong tu vi người. Có thể không giết. Cho các ngươi 10 hơi cân nhắc. 10 hơi đi qua. Không có tự phong tu vi người. Chết. Chết. Băng băng lãnh lãnh. Sát ý sôi trào. Quanh quẩn tại bầu trời đêm. Vô cùng âm trầm lạnh lẽo. Có người do dự. Có người chần chờ. Có người khinh thường. Có người không hề bị lay động. Bất quá. 10 hơi đi qua. Tại lão đầu và lão phụ lạnh lùng dưới ánh mắt. Không có một người dám tự ý động. Bởi vì. Bọn hắn đều rõ ràng. Nếu dám tự phong tu vi. Không cần người trong bóng tối giết. Hai vị này sứ giả đại nhân liền sẽ trước một bước giết chết bọn hắn. Thế là. Mặc Liên Thành lời nói. Không có đưa đến hiệu quả. Một tiếng cười lạnh. Trong hư không lại nổi lên. Như vậy. Chúc mừng chư vị. Hảo hảo hưởng thụ còn thừa không nhiều thời gian. Mặc Liên Thành nói xong câu này. Liền không lại để ý những người này. Đồng dạng. Hắn cũng không có lại xuất hiện. Tùy theo những người này lăn qua lăn lại. Bởi vì trước đó hắn đã nhìn ra. Một chuyến này người bên trong. Chỉ có hai người là tinh thông trận pháp. Một cái là quân tam gia. Đã chết. Một cái khác là Lam Tôn Chủ. Đã bị hắn bắt được. Trước mắt. Chính nhốt tại Cửu Tiêu Tháp. Từ Tần Lĩnh cái này lớn biến thái thẩm vấn bên trong. Lam Tôn Chủ từ bán rẻ đồng bạn bắt đầu. Liền đã để Mặc Liên Thành ăn đến chết chết. Một cái tham sống sợ chết người. Không cách nào thủ được bí mật. Cửu Tiêu Tháp bên trong cái nào đó từ người đổi tiền ra đến hình thất. Tần Lĩnh cười đến Xuân Phong đắc ý. So tân hôn tân lang quan còn trói mắt hơn 3 phần. Tại một gian mật thất. Dựng lên hai cái duy nhất thanh tỉnh tù binh. Một cái là Lam Tôn Chủ. Một cái khác là Trung Niên Hán Tử. Mặt khác ba cái là hấp hối. Sớm đã để Tần Lĩnh hưng phấn mà dùng linh dược đem mệnh treo. Chuẩn bị sống luyện thành khôi lỗi. Còn lại triển ra trưởng lão thấy một lần Tần Lĩnh hai mắt tỏa sáng mang mà nhìn chằm chằm ba cái kia nửa chết nửa sống thanh huyền cao thủ. Đáy lòng liền run rẩy. Cái này khiến bọn hắn nhớ tới. Tần Lĩnh cũng thường xuyên biết dùng loại ánh mắt này nhìn mình chằm chằm. Tại Cửu Tiêu Tháp tầng thứ nhất, cũng có một đám u quyết tước thú đi theo tiến đến. Ở chỗ này không có ánh nắng. Linh khí lại sung túc vô cùng. Bọn chúng thích vô cùng. Vui sướng bay tới bay lui. Lại thêm, Cửu Tiêu Tháp trong tầng thứ nhất bộ phận không gian phi thường lớn. Có mấy trăm ở giữa sắp xếp chỉnh tề tu luyện thất các loại. Tại một cái không tính lớn xó xỉnh bên trong. Còn có cái nhỏ đình viện. Công trình kiến trúc. Nhà xí chờ. Dòng suối giả sơn. Khúc chiết hành lang gấp khúc. Bên trong trùng không ít linh dược. Cái này địa phương tương tự táng thần cốc bên trong cái kia dược viên. Không cần phải nói khẳng định là thuộc về thanh y nam tử. Lúc đầu. Mặc Liên Thành cũng hoài nghi nam tử mặc áo xanh kia tại luyện chế lúc. Có phải hay không chuẩn bị chính mình đến dùng. Bất quá, cái này đặc thù nơi hẻo lánh. Có cấm chế cùng trận pháp. Người bình thường mơ tưởng vào không được. Mặc Liên Thành nhất thời còn không thể nào vào được. Bởi vì vấn đề thời gian. Hắn cũng không có đi phá giải. Trong tháp không phân ngày đêm. Không có ánh nắng cùng ánh trăng. Xung quanh đều khảm dạ quang thạch, tự động phát sáng, trước mắt, Mặc Liên Thành mang theo tháp, ra đế cung, tiến vào trong trận. Trận pháp này, chỉ có 4 người một thú. Hiểu được như thế nào đi? Một cái là Mặc Liên Thành chính mình. Một cái là Khúc Đàn Nhi. Còn có là Tần Lĩnh cùng Triển Bắc Liệt. Cách chương.